Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1944, chương 1944 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. An Lãng nói xong lời này liền rời đi Minh Ca, như vậy trong nháy mắt. Vô hình dùng thế lực bắt ép cũng theo An Lãng rời xa mà biến mất. Minh Ca lại có thể động. Nhưng nàng cũng không có lại có điều động tác. Chỉ ngơ ngác ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm đi chân trần đi ở trên mặt đất An Lãng. Rõ ràng là ăn. Mặc một kiện minh hoàng sắc áo trong. Nhưng Minh Ca nhìn chằm chằm An Lãng bóng dáng thời điểm. Chỉ cảm thấy người nam nhân này giống như là một đoàn hành tẩu hắc ám năng lượng. Này một đoàn hắc ám năng lượng. Mỗi một lần hành tẩu đều có thể đem trăm dặm càng thân thể hoàn mỹ bày biện ra tới. Làm người có loại hắn chính là cái hành tẩu dụ hoặc ảo giác, Minh Ca nói. Ta còn không thể rời đi. Ta nhiệm vụ không có hoàn thành. An Lãng bước chân dừng lại. Hắn quay đầu lại, đầu hơi hơi oai liếc xéo Minh Ca. Nga, còn muốn làm cái gì? Tìm cái nam nhân sao? Cái này ta có thể thay thế. Minh Ca đem An Lãng loại này lời nói đương trào phúng. Nàng tất nhiên là sẽ không cùng người này so đo. Chỉ hỏi, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Đi ngươi tâm tâm niệm niệm địa phương. Minh Ca tim đập ở cái này một khắc lậu nhảy nửa nhịp. Nàng đối tượng An Lãng kia lượng lượng. Có thể nóng bỏng người ánh mắt. Môi hơi hơi nhấp khởi. Nhưng lập tức. Nàng liền rũ xuống mắt. Ta sẽ chính mình đi. Sợ ta sẽ lừa ngươi. An Lãng đi ở trước bàn trang điểm. Hắn nhìn trong gương này trương xa lạ mặt. Duỗi tay đem bàn trang điểm thượng lược cầm lấy thưởng thức. Thật khờ. Này khắp thiên hạ người đều sẽ lừa ngươi. Ta lại sẽ không lừa gạt ngươi. Minh Ca ngón tay gắt gao nhéo chủ. Nàng rũ đầu. Tóc dài rối tung che hơn phân nửa gương mặt. An Lãng từ trong gương nhìn không tới nàng biểu tình. Hắn liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói. Đừng lo lắng, ta sẽ hoàn hảo vô khuyết đem ngươi đưa trở về, ta không đi. Minh Ca nói, ta muốn đi địa phương, ta chính mình sẽ đi. Không cần bất luận kẻ nào mang ta, An Lãng nhướng mày. Hắn dùng lược một chút giúp hắn này thân thể sơ tóc. Hắn không có dối dám Minh Ca nói, mà là nói, tới, giúp ta thúc cái ngọc quan, trong gương đầu người phát rối tung. Hình tượng quá kém, hắn chịu không nổi, Minh Ca bổn không nghĩ đứng dậy. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là xuống giường đi đến An Lãng phía sau, An Lãng đã ngồi xong ở trên ghế. Hắn đem trong tay lược đưa cho Minh Ca, nếu vô ngọc quan, mộc châm cũng có thể. Minh Ca không trả lời. Nàng giúp An Lãng đem tóc sơ hảo. Một tay xoán khẩn tóc. Một tay kia từ bàn trang điểm thượng trong đó một cái trong ngăn kéo tìm ra trăm dặm càng kim ngọc. Quan giúp An Lãng táp hảo tóc. Nàng hỏi. Người tính toán làm sao bây giờ? Nàng nếu là không đi. Gia hỏa này sẽ không muốn đem này đại hạ lại rảo thành một đoàn nước đục đi. An Lãng nhìn trong. Gương đứng ở hắn phía sau Minh Ca. Ta không thể đem ngươi làm sao bây giờ. Hắn thở dài. Ta có thể tả hữu bất luận kẻ nào. Nhưng là ta luyến tiếc tả hữu ngươi. Minh Ca, ngươi không nghĩ đi. Ta cũng không thể đem ngươi làm sao bây giờ. Hắn đứng lên xoay người. Duỗi tay đi xúc Minh Ca mặt. Đừng chạm vào ta. Minh Ca tay chiều An Lãng trái tim vị trí đẩy đi. Nàng lòng bàn tay bắt lấy chính là vừa mới từ bàn trang điểm thượng vô tri vô giác giấu đi kim cây. Châm, nàng cho rằng An Lãng sẽ trốn. Nhưng người nam nhân này không chỉ có không có trốn. Ngược lại bắt lấy cổ tay của nàng. Đem tay nàng đi phía trước một đưa. Kim cây châm đâm vào An Lãng ngực vị trí. Máu tươi thực mau liền ở An Lãng minh hoàng sắc áo trong thượng thấm khai một đoàn. Minh Ca kinh. Ngạc ngẩng đầu trừng mắt An Lãng, hắn cười, máu tươi dọc theo hắn khóe môi chậm rãi tràn ra, hắn tái nhợt trên mặt xứng với nảy máu tươi có vẻ nhìn thấy ghê người. Hắn đột nhiên kéo gần Minh Ca, cúi đầu, đem dấu môi ở Minh Ca trên môi. Ngươi làm ta chết, ta liền chết, như ngươi mong muốn. Giờ khắc này Minh Ca, nàng môi trắng bệch không có chút máu. Nàng không chớp mắt, trừng mắt trước cái này gần trong gang tấc nam nhân, nam nữ đối địch. Công tâm vì thượng, trước mắt người nam nhân này, hắn chính là ở dùng phương thức này công lược nàng trái tim. Nàng tưởng phẫn nộ kêu to, nàng tưởng bóp chặt người nam nhân này chiếu hắn rít gào, nàng mới sẽ không bị hắn loại này ấu trĩ buồn cười cách làm cảm động. Nàng một chút đều sẽ không cảm động, nàng chỉ căm ghét hắn, nàng chỉ căm ghét hắn. Trăm dặm tang tử kiêu kiêu, Minh Ca cũng không có đương nữ hoàng, nàng đem trăm dặm kim triệu hồi. Lập trăm dặm kim nhi tử vì hoàng đế, đem trăm dặm kim phong làm nhiếp chính vương, này hết thảy trao đổi điều kiện đó là vì trung gia cầu một khối miễn tử kim bài. Nàng cũng không có tiếp tục lại ở thâm cung đợi, lấy chết độn phương thức, dẫn theo trung gia gia tộc rời đi kinh thành, thuộc về trăm dặm càng huy hoàng đã là không ở. Thuộc về trung gia quyền thế cũng trở thành qua đi. Minh Ca cuối cùng nhật tử chính là ở cực lực đem trung gia từ miếu đường rời đi ở giang hồ, trở lại Minh Ca tiểu trúc thời điểm. Nghe leng keng chuông gió thanh, Minh Ca hoảng hốt. Thế nhưng có điểm không biết hôm nay hôm nào, thuộc tính giá trị ở nàng trước mắt xôn xao xuất hiện. Nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị 85, mãn phân 100, tinh thần giá trị 98, mãn phân 100, vũ lực giá trị 85, mãn phân 100, bề ngoài giá trị 85, kỹ năng vô tình yêu giá trị 10, chúc phúc giá trị 11, ký chủ đưa tặng tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo quỷ hữu, hạo nhiên chính khí vị diện thu hoạch thiên địa chi khí, ma khí. Lúc này đây thuộc tính giá trị tăng trưởng quá nhiều, nhiều đến Minh Ca lực chú ý lập tức đã bị rời đi. Nhưng nàng lập tức liền tỉnh ngộ, Quy Nhất từng nói qua, nàng tại vị mặt giết An Lãng hoặc là Lưu Vân Thú, thuộc tính giá trị đều sẽ tăng trưởng gấp bội. Minh Ca ánh mắt cuối cùng định ở giao diện thượng, ma khí, hai chữ thượng. Đây là An Lãng trên người những cái đó hắc ám năng lượng đi. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng vị diện thu hoạch? Quy Nhất thật lâu không nói gì, Minh Ca hậu chi hậu giác phát giác. Cái này trong không gian thuộc về Quy Nhất năng lượng tựa hồ có chút bạc nhược, Quy Nhất làm sao vậy? Minh Ca gọi, Quy Nhất, ân, ta ở, Quy Nhất trả lời, ta không có việc gì. Không cần lo lắng, Quy Nhất thanh âm tựa hồ cùng bình thường không có gì khác nhau. Như cũ có thể cho Minh Ca chậm rãi chấn định xuống dưới đặc dị năng lực, nhưng Minh Ca hôm nay lại có điểm không quá tin tưởng Quy Nhất nói. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn dưới mái hiên lay động chuông gió. Quy Nhất, người thật sự không có việc gì sao? Quy Nhất trầm mặc 3 giây đồng hồ thời gian, ta không có việc gì. Minh Ca liền không biết chính mình kế tiếp nên nói những gì, nàng không hiểu biết Quy Nhất, một chút đều không hiểu biết, cho nên dò hỏi hoặc an ủi nói nàng đều không thể nào nói lên, cho nên ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Minh Ca nói, ta lại gặp được An Lãng, ân, ta biết, Quy Nhất dừng một chút, hắn thở dài, hắn đem Lưu Vân Thú nuốt lấy. Hiện tại hắn tuy rằng có biện pháp tránh né thiên đạo quy tắc, nhưng cũng thời thời khắc khắc gặp phải hỏng mất. Minh Ca kinh ngạc. Hậu chi hậu giác lại tưởng tượng, nàng lần này tăng trưởng thuộc tính giá trị như vậy nghịch thiên. Có thể hay không cũng cùng này có điểm quan hệ, giết An Lãng. Cũng cùng cấp với giết Lưu Vân Thú, cho nên mới sẽ tăng trưởng nhiều như vậy, nhưng là An Lãng cùng Lưu Vân Thú như thế nào sẽ gặp được cùng nhau? cường đại như vậy, Lưu Vân Thú thế nhưng đánh không lại An Lãng. Hiện giờ An Lãng, hắn cắn nuốt hồn nguyên quá nhiều, nóng lòng cầu tiên hắn cũng bởi vì vô pháp hoàn mỹ dung hợp, khiến hắn cả người giống như là bị khâu lên, tùy thời tùy chỗ đều sẽ sụp xuống. Hết chương.